Lâm Thị Vinh Hoa, chương 421 cầu gà, gocchuyenaudio.com. Tránh ở U Châu các nơi đào binh thương binh cập tàn binh lục tục ra tới đăng ký, sau đó trở về trong nhà, Võ Thị Lang thấy thế, một sờ cằm, liền đem người đem Lâm Thanh Huyền kia phiên lời nói đồng dạng truyền tới Vân Châu, nghĩ đem bên kia đào binh cũng thu nạp lên nhưng lời tuy truyền đi qua, hiệu quả lại rất giống nhau. Lâm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, ngay trước mặt hắn liền vẫy tay gọi tới Giang Tiền, nói. Người đi chọn lựa mấy cái người khiết đan, hoàn thành liêu binh bộ dáng đi Vân Châu trong nha môn đăng ký. Võ Thị Lang, chẳng lẽ lúc trước đi nha môn đăng ký những cái đó liêu binh cũng là quận chúa tìm? Đương nhiên không phải, Lâm Thanh Huyền cười nhạt nói. Nhưng Vân Châu cùng U Châu không giống nhau, ta lại không ở Vân Châu, lời này là từ bên này truyền quá khứ tuy rằng ly đến không xa, nhưng ai biết thật giả. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, nếu U Châu đã có tiền lệ kia Vân Châu bên kia liền nhiều vận tắc một chút là được. Võ Thị Lang chỉ có thể chắp tay. Tại hạ thụ giáo, Võ Thị Lang thở dài. Tuổi lớn, không bằng các ngươi người trẻ tuổi cơ linh. Lâm Thanh Huyền liền cười đem án thượng văn kiện đầy cho hắn, cười tủm tỉm nói. Nhưng Võ Thị Lang có kinh nghiệm a, giống những việc này ta chưa bao giờ xử lý qua, cái biết cái không căn bản xử lý không tốt cho nên còn phải Võ Thị Lang tự mình tới hảo. Võ Thị Lang trừng mắt xem trên bàn văn kiện, quận chúa, này việc cũng không phải là ta, chấm, Lâm Thanh Huyền cũng đã đứng dậy đối hắn liên tục hành lễ. Cho nên mới muốn làm ơn Võ Thị Lang, hôm nay là nguyên tiêu, đêm nay ta thỉnh ngài ăn cơm như thế nào? Võ Thị Lang lúc này mới nhớ tới nguyên tiêu sự, đôi mắt nhíu lại. Hay là quận chúa nguyên tiêu có an bài? Lâm Thanh Huyền liền cười tủm tỉm nói, buổi tối ngươi sẽ biết. Tô Trương muốn thừa dịp Nguyên Tiêu làm cái khánh công yến, cố ý thỉnh Lâm Thanh Huyền đi hỗ trợ. Mặc kệ tương lai U Châu cùng Vân Châu có thể hay không bảo vệ cho, dù sao bọn họ hiện tại là thu phục mất đất, đây chính là 40 năm qua đầu một chuyến A, cho nên cái này khánh công yến là cần thiết phải làm. Tiểu Thập đang cùng nàng đại ca Giang Tam treo đèn lồng, thấy Lâm Thanh Huyền lại đây, vội vàng chạy đi lên nói. Quận chúa như thế nào lại đây, bên này đều loạn đâu. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ta lại đây nhìn xem, đúng rồi, phòng bếp bên kia chuẩn bị đến thế nào? Đều chiếu quận chúa phân phó chuẩn bị. Lâm Thanh Huyền gật đầu, vây quanh quân doanh đi rồi nửa vòng, thấy không ít người còn ở bên ngoài tuần tra, không khỏi tìm quân nhu quan hỏi. Đêm nay tuần tra người là như cũ, vẫn là luôn thế. Tử tướng quân nói vì phòng biến cố, vẫn là như cũ, ngày mai lại cho bọn hắn bổ cái giả liền xong rồi. Kia bọn họ đồ ăn nhưng chuẩn bị tốt. Lâm Thanh Huyền nói, tuy rằng không thể cùng nhạc khá vậy không thể ủy khuất bọn họ, rốt cuộc là ăn Tết đâu. Quân nhu quan liền cười, quận chúa yên tâm, đồ ăn là so doanh trung tướng sĩ tới. Muốn ta nói còn phải hậu một thành tài là, bọn họ chính là ở bên ngoài đương chỉ, không thể uống rượu, chẳng lẽ còn không thể ăn thịt sao? Quân nhu quan liền do dự, Lâm Thanh Huyền liền nói, đừng do dự, các ngươi tướng quân tân được nhiều như vậy dê bò, chẳng lẽ còn đau lòng về điểm này thịt? Quân nhu quan liền vẻ mặt đau khổ nói, gocchuyenaudio.com, quận chúa không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý triều đình bát xuống dưới lương thảo còn chưa tới đâu, lúc trước các tướng sĩ ăn đều là dưa muối liền hắc màn thầu, cũng liền đánh hạ U Châu sau mới rộng thùng thình chút này đều phải một hơi ăn xong rồi, về sau làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền liền cười cười, hào phóng nói, tính tăng thêm kia một thành thịt liền tính ta quay đầu lại ngươi phái người đi theo Lâm Toàn lấy tiền. Quân nhu quan cao hứng đồng ý, cái này đổi Lâm Toàn đau lòng, mới qua giữa trưa hắn liền ôm một quyển sách đi theo Lâm Thanh Huyền mặt sau nhắc mãi. Cô nãi nãi, này U Châu thịt là so Giang Nam tiện nghi rất nhiều, khá vậy vẫn là so lương thực quý, này một đấu gạo mới có thể đổi nhiều ít thịt a, chúng ta vất vả từ Giang Nam đem lương thực vận lại đây, hiện tại lại không bán, trên người mang tiền căn bản không nhiều ít. Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được nhạc nói. Người rõ ràng là lão trung bá nhi tử thấy thế nào đào cùng Lâm quản gia là một nhà. Đều moi đến tận xương tủy, nàng không phải hoa hơn 100 lượng bạc mua thịt sao? Lâm Toàn liền nước mắt lưng tròng nói. Cô nãi nãi, tiểu nhân là đau lòng ngài a, ngài tiền cũng không phải gió to thổi tới, đều là nhiều ít cái ngày đêm vất vả mới kiếm lời như vậy điểm, tiểu nhân này không phải lo lắng ngài mềm lòng bị người lừa sao? Muốn hắn nói cô nãi nãi chính là bị người lừa trong quân tướng sĩ ăn thịt đều có phía trên tướng quân mua đơn tìm bọn họ quận chúa trả tiền tính sao lại thế này. Lâm Thanh Huyền liền cười tủm tỉm nói. Được rồi, này tiền kiếm lời chính là lấy tới hoa, dù sao ta này tiền lưu trữ lại mang không đi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu thỉnh đại gia ăn đốn thịt làm sao vậy. Coi như là cho Lâm Thị cùng Ngọc Tân tích đức, tiểu thập thấy Lâm Toàn còn muốn quấn lấy Lâm Thanh Huyền, liền đi lên nói. quận chúa ta làm tốt đèn khổng minh, ngài đi xem đẹp hay không đẹp, lại ở mặt trên viết xuống tâm nguyện đi. Hảo a, Lâm Thanh Huyền xoay người cùng nàng đi. Tiểu thập đi theo Lâm Thanh Huyền phía sau, trộm xoay người trừng mắt nhìn Lâm Toàn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Quận chúa là thương tiếc các tướng sĩ không thể về nhà đoàn viên, mới nghĩ khao đại gia, ngươi đừng hỏng rồi quận chúa hứng thú. Lâm Toàn trừng mắt, hắn hỏng rồi hứng thú tiểu nha đầu, ngươi biết 128 lượng bạc có bao nhiêu khó tránh sao? Bất quá thấy cô nãi nãi đã đi xa, hắn chỉ có thể yên lặng mà đem sở hữu nói đều nuốt xuống. Lâm An thấy hắn trở về, ha hà cười. Thế nào ta nói vô dụng đi, quận chúa đối tiền từ trước đến nay không coi trọng, đừng nói 100 lượng, chính là 1000 lượng vứt ra đi đều không mang theo đau lòng. Thiên kim khó mua tâm thoải mái, cho nên chúng ta mới càng muốn thay quận chúa bảo vệ tốt gia nghiệp. Lâm Toàn trừng mắt hắn nói, nên hào phóng khi là muốn hào phóng, nhưng nên tiết kiệm cũng không thể lãng phí. Lâm An liền mắt trợn trắng nói, khó trách ta cha hướng vào ngươi tiếp hắn vị trí, hai ngươi thật là quá giống. Phải biết rằng Lâm An mới là Lâm quản gia nhi tử a, Lâm Giang còn ở thời điểm liền hướng vào hắn làm đời kế tiếp đại quản gia, mà Lâm Thanh Huyền cũng vẫn luôn đem hắn chiều cái này phương hướng bồi dưỡng. Vẫn là sau lại văn viên bên kia yêu cầu nhân tài tạm thời đem hắn điều qua đi. Cocchuyenaudio.com. Lâm An liếc Lâm Toàn liếc mắt một cái, năm trước mùa xuân, bởi vì đại tiểu thư xuất giá yêu cầu định của hồi môn người được chọn, hắn cha liền đem tên của hắn cấp báo lên rồi. Lúc ấy cô nãi nãi nói muốn đem hắn lưu lại, về sau phải làm đại quản gia, kết quả hắn cha thế nhưng nói hắn cảm thấy Lâm Toàn so với hắn càng thích hợp. Lâm Toàn chỗ nào so với hắn thích hợp, người này so với hắn lão, so với hắn nhận tự thiếu, so với hắn kiến thức thiếu, nhưng hắn hiện tại đã biết bởi vì ở thế chủ tử tình tiền việc này thượng hai người bọn họ quá giống. Lâm An liếc mắt nhìn hắn liền đi tìm Lâm Thanh Huyền hội báo sự tình. Lâm Thanh Huyền chính đề ra bốt ở đèn khổng minh thượng vẽ tranh, thuận tiện đề hạ chính mình tân niên nguyện vọng. Kỳ thật nàng mỗi năm ưng thuận nguyện vọng vẫn luôn chỉ có một, lúc này đây cũng không ngoại lệ, nguyện ngọc tân bình an hỉ nhạc khỏe mạnh trường thọ. Tiểu thập chớp chớp mắt hỏi, quận chúa, người kia là ai? Lâm Thanh Huyền cười cười nói, là ta chất nữ, trên đời này duy nhất cùng ta huyết thống thân cận nhất người. Tiểu thập bừng tỉnh, sau đó nhìn Lâm Thanh Huyền trên mặt nhu ý nói, Ngọc Tân tiểu thư nhất định thực hạnh phúc. Lâm Thanh Huyền cười cười không nói chuyện. Mọi người cộng đồng nỗ lực hạ, buổi tối khánh công yến thuận lợi cử hành. Từ Liêm thỉnh Lâm Thanh Huyền ghế trên, sau đó cử ly nói. Hơn 40 năm tự Lâm công chi hậu, chúng ta Đông Bắc quân vẫn luôn là gìn giữ cái đã có, chưa bao giờ có thể thu hồi một tấc thất thổ, nhưng hôm nay chúng ta một hơi thu phục Vân U hai châu, có thể nói là dương mi thổ khí. Nhưng này không chỉ có là ta Đông Bắc quân công lao, càng có lại với Lâm quận chúa hỗ trợ, hôm nay, chúng ta kính quận chúa một ly. Lâm Thanh Huyền vội vàng cử ly đứng dậy cười nói, ở tiền tuyến xung phong hãm kiên chính là các ngươi, ta như thế nào dám cư này công. Này một ly kính sở hữu ở trên chiến trường chém giết tướng sĩ. Dứt lời uống một hơi cạn sạch, phía dưới làm người vội vàng đứng dậy đáp lễ, có cái lớn giọng liền ha ha cười nói. Quận chúa hào sảng, nhưng chúng ta đều biết tốt xấu, chúng ta thủ Định Châu như vậy nhiều năm đều thu không trở về thất thổ, lúc này đây có thể thu hồi toàn dựa quận chúa ly gián kế, nếu không phải ngài làm Liêu Doanh nội loạn lên, chúng ta nơi nào có thể sấn hư mà nhập. Được rồi, không đọc mấy ngày thư cũng đừng khoe khoang văn thải, miễn cho chọc quận chúa chê cười. Lớn giọng liền trừng mắt nói, ta như thế nào liền chọc quận chúa chê cười, ta vừa rồi lời nói câu kia không đúng, ngươi nói ra. Ngồi ở hắn đối diện tham tướng liền cười lạnh nói, không có không đúng, chính là từ ngươi trong miệng nói ra quái quái, cho nên kêu ngươi đừng khoe khoang văn thải, dù sao ngươi lớn lên như vậy xấu, quận chúa nhìn đến chướng mắt ngươi. Lâm Thanh Huyền chính mỉm cười uống rượu xem diễn, đột nhiên nghe được lời này nhịn không được sặc một chút. Từ Liêm cũng sặc đến không nhẹ, khụ hai tiếng mới trừng mắt cả giận nói. Thịnh Nhân, Đan Phiên, hai ngươi hồ nháo chút cái gì? Lớn giọng lại là trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói. Đại tướng quân ta không hồ nháo, Lâm quận chúa, ngươi liền cấp câu thống khoái lời nói đi, ta coi trọng ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Chấm, chúng tướng sĩ nghe vậy cười vang lên, có người trực tiếp vỗ cái bàn cười to, ngay cả Tô Chương cùng Từ Liêm đều nhịn không được vui vẻ một chút. Cocchuyenaudio.com, hắn lúc này mới phát giác không đúng, đỏ mặt nói. Không, không phải, là gả cho ta. Chấm, đối diện Thịnh Nhân bát hắn nước lạnh, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, Lâm Thanh Huyền cũng nhịn không được cười, người có biết ta là có trượng phu, hắn không phải đã chết sao, đúng vậy, hắn là đã chết, Lâm Thanh Huyền thở dài, nhưng hắn còn sống ở lòng ta đâu, trừ phi ta quên mất hắn, bằng không cả đời này đều không thể lại thành thân, mà trên đời này có thể kêu ta quên người của hắn, trước mắt còn không có. Đan Phiên thất vọng ngồi xuống, lại nỗ lực một phen. Quận chúa thật sự không suy xét, ta kỳ thật ai cưới ai gả ta cũng không phải thực để ý, mọi người lại lần nữa phôn cười rộ lên, còn có người ồn ào nói. Quận chúa im cũng không ngại, ngài xem ta so Đan Phiên lớn lên còn xinh đẹp, ta cũng nguyện ý gả ngài. Lâm Thanh Huyền liền cười tủm tỉm gật đầu nói. Không tồi, thật cao hứng các ngươi có thể có cái này giác ngộ, về sau các ngươi nếu là có thích cô nương, cũng như vậy cùng nàng nói, làm như vậy, nào sầu tìm không thấy tức phụ quá không ngày lành. Từ Liêm cũng vỗ vỗ cái bàn, đêm nay này đốn không chỉ có là Khánh Công Yến, vẫn là Nguyên Tiêu Yến, chính ăn Tết đâu, các ngươi đừng hạt hồ nháo, quận chúa là các ngươi có thể cưới có thể gả sao. Nàng nếu là vui, đừng nói gả cho chính là cưới, ta cũng đem ta nhi tử đưa qua đi. Tô Trương liền cười nói, khó mà làm được, ngươi đứa con này đều thành thân, nơi nào xứng đôi quận chúa ta nhi tử còn kém không nhiều lắm. Từ Liêm liền cười mắng, ngươi nhi tử chưa đủ lông đủ cánh đâu. Mấy người vui cười xem như đem việc này bóc đi qua, vừa không làm Lâm Thanh Huyền khó xử cũng không làm Đan Phiên nan kham, cách trương.